Pokemon Du Ký, chương 98, Tình yêu không biên giới. Góc truyện audio.com. Trái ngược với Zippo đang lo lắng. Khi Black nhìn thấy Primeape, ánh mắt của cậu vụt sáng hẳn lên. Nghĩ nghĩ, cậu quyết định thử một lần kế hoạch mình vừa nghĩ ra. Mang theo huy hiệu bát tỏa sang trên tay. Thân thể Black linh hoạt luồn lách, di chuyển tới gần chỗ Primeape và đám Bensprout đang đánh nhau. Tình trạng lúc này không lạc quan cho lắm với đám Bensprout. Tuy rằng Primeape hiện tại không dám tiếp tục xông một mình vào quá sâu. Có điều sức mạnh của nó hiện tại hầu như không con Bensprout nào ở đây có thể đón đỡ được. Nãy giờ quan sát, Black gặp không ít Whipping Bell bị Primeape dùng Karate Chop, Don Karate, hoặc Cross Chop, thập tự chem, đánh cho mất đi sức chiến đấu. Không chỉ vậy, một vài Bensprout còn bị Primeape dùng lia, hăm dọa, cho không dám cử động. Này biểu hiện của đám Pokemon có thể nói làm Black lắc đầu ngao ngán. Có điều cũng không thể trách được chuyện như thế xảy ra. Tất cả đám Pokemon ở đây nói cho cùng cũng chỉ là một đám Pokemon hoang dã mà thôi. Kỹ năng chúng học được thưa thớt và phần nhiều Pokemon không có đầy đủ kinh nghiệm ứng đối với những tình thế như lúc này. Phân công công việc trong đàn sẽ làm một bộ phận mất đi bản năng chiến đấu vốn có. Giống như đám Bensprout sống thành đàn như thế này, trừ một số cá thể có nhiệm vụ, còn lại hầu hết phần lớn chỉ biết dùng vai whip, dây nho, khi phải đánh nhau, dù sao đây cũng là chiêu sở trường chúng chuyên dùng khi đi săn mồi. Cũng chỉ có đám Pokemon hiếu chiến như Pixiotto hay có thiên phú chiến đấu như Primeape mới có nhiều tuyệt chiêu. Kinh nghiệm chiến đấu đầy người. Chẳng thế mà hầu hết Pixiotto đang chiến đấu bên kia đều biết vừa dùng Gas. Liệt bạo phong, tấn công từ xa vừa bay trên cao né tránh vai whip. Dây nho, hay Razor Leaf, phi đao lá cát, từ đám Victreebel, này cũng khiến cho Victreebel không có cơ hội thoát thân sang bên này giúp đỡ được gì cả. Cả đám giờ bị Pixiotto vây chặt quấy rối. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, sợ rằng chiến đấu của chúng sẽ còn tiếp diễn cho tới lúc một bên hao hết thể lực thì mới thôi. Victreebel nói cho cùng giỏi hơn về phục kích chiến. Chính diện chiến đấu không phải là sở trường của nó. Thế này mới hiểu được vì sao thế giới này Pokemon huyền thoại đầy rẫy mà vẫn chấp nhận tình trạng con người thu phục và huấn luyện Pokemon hoang dã. Đây cuối cùng cũng là biện pháp tốt để đảm bảo sức mạnh của các loài Pokemon trong tự nhiên đi. Chẹp, nói xa rồi Black giờ đang nhìn chằm chằm vào Primeape ầm. Lại một con Whipping Bell bị Primeape hạ đo ván. Cơ hội đến, Black nhắm chuẩn đúng lúc Primeape vừa ra đòn xong. Cậu ném thật mạnh hòn đá trong tay vừa lượm được trên mặt đất vèo, bốp. Viên đá bay nhanh, đập thẳng vào mũi Primeape. Trong khoảnh khắc đó, cả con người và Pokemon xung quanh dường như đều ngừng lại hoạt động của mình. Ai cũng biết, Primeape dễ dàng nổi giận. Thật không biết bị ném trúng mũi về sau nó sẽ có thể giận dữ tới mức độ nào. Tò mò quái không làm đám người xem thất vọng. Primeape cả thân thể dường như ửng đỏ lên vì tức giận. Đã vậy, lúc này trên tay y căng còn dùng lưỡi liếm liếm lên mũi Primeape. Sau đó còn kêu lên vài tiếng. Nhìn đến đây, Black dường như thấy ảo giác y căng đang dùng hành động của mình để an ủi Primeape. Tiếc là hiệu quả càng giống đang thêm dầu vào lửa. Primeape thân thể lúc này chắc là đã đỏ tới phát tím rồi, vụt. Bất chấp đòn tấn công từ đám Bensprout lên thân thể, Primeape nhảy thật cao nhằm về phía Black. Kế hoạch đã tiến hành, cậu cũng không chần chờ thêm nữa. Black quay phát người hướng về phía đám Victreebel di chuyển, cẩn thận. Âm thanh nhắc nhở từ phía Zippo vang lên. Lúc này cả hai cũng coi như cùng chung hoạn nạn. Zippo cũng không muốn Black gặp phải chuyện không may. Nghe được tiếng nhắc nhở sau lưng, Black vội vàng nhảy dựng đứng lên, ầm. Quả nhiên, một đồng chí Bensprout ngay sau vị trí vừa rồi của Black bị Primeape dùng một đòn Mega Punch. Cú đấm ngàn cân, hạ đo ván, uy lực của nó lúc này có thể tưởng tượng được. nguy hiểm cận kề. Black liên tiếp trên nhảy dưới né thay đổi hướng liên tục. Trong lòng chỉ sợ chúng phải một đòn của Primeape thì thôi. Thật may hai ba cú đấm sau của Primeape đều bị Black an toàn né được. Hiện tại cậu đã trốn được tới vị trí của Vichy Bell. Như vậy không còn gì để đợi chờ nữa. Black cực nhanh lẻn tới núp sau lưng Vichy Bell. Vì có huy hiệu bắt làm yểm hộ, Black không lo lắng gặp phải tấn công từ phía Vichy Bell. Còn đòn đánh của đám Pizziotto ngược lại không tới mức nguy hiểm lắm. Này cũng là lý do cậu có thể sống mà trốn tới tận gặp phải bầy Vichy Bell. Đúng như kế hoạch bày ra, Primeape mang theo uy lực đòn Mega Punch, cú đấm ngàn cân, giáng thẳng lên người Vichy Bell. Tận mắt trông thấy uy lực đòn đánh Black hiếm thấy hít lạnh một hơi. Quả nhiên Primeape càng giận dữ thì đòn đánh càng mạnh. Vốn mất nhiều thể lực để chống lại đông đảo Pizziotto, hiện giờ dính phải Primeape tấn công làm Vichy Bell cả người cho ăng váng. Chao đảo, cơ hội đến, Black tung ngay Pokeball bên hông mình, vèo, bụp, bóng Pokeball rất nhẹ nhàng thu phục được Vichy Bell. Black cũng không quên lần thứ hai né tránh Primeape lao tới. Tiếp tục kế hoạch cũ, cậu lại núp sau lưng một con Vichy Bell khác. Lần này cậu không quay đầu quan sát mà vội vàng tới thu lại Pokeball chứa Vichy Bell. Đã có tấm gương vừa diễn ra, đoán chừng lần này đòn đánh của Primeape sẽ không dễ dàng đạt hiệu quả như trước. Tình thế diễn ra cũng đúng như Black suy đoán, đối mặt với Primeape hung hăng đánh tới. Con Vichy Bell thứ hai này lập tức dùng vai whip, dây nho, đánh về. Dây leo lúc tốc độ khó tin cuốn chặt cơ thể Primeape trên không trung. Thấy vậy, Black nhanh chóng tung Pokemon trong tay đồng thời ra lệnh Vichy Bell. Dùng vài whip, dây nho, nhờ huy hiệu bắt mang theo. Vichy Bell ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của cậu. Đang dãy giụa Primeape lần thứ hai bị dây nho trói chặt. Hai con Vichy Bell hợp sức khiến nó trong thời gian ngắn khó có thể thoát thân. Ngược lại y căng trên tay đang dùng miệng muốn cắn đứt dây chói. Black ngược lại không vội xử lý y căng. Lúc này tiếp tục tấn công mạnh Primeape mới là chính xác. Cậu tiếp tục ra mệnh lệnh với Vichy Bell. Vichy Bell, dùng sleep powder, phấn ngủ, tấn công nó. Theo mệnh lệnh cậu đưa ra, phấn ngủ được Vichy Bell điều khiển bay về phía Primeape. Rất nhanh, vốn đang hừng hực lửa giận Primeape hai mắt trở nên nặng trĩu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Hài lòng về thành quả đạt được, Black không quên tung ra Pokeball tốt lắm. Rồi đi nào, ánh sáng léo lên, bóng Pokeball rơi xuống mặt đất báo hiệu Primeape đã bị thu phục. Trong cả quá trình xung quanh vẫn không ngừng diễn ra chiến đấu giữa Pizziotto và Vichy Bell. Whipping Bell, ngoài ra còn có chiến đấu giữa đám Monkey và đám Bensprout. Có điều mọi chuyện không mấy quan trọng, đám Monkey bị đông đúc Bensprout ngăn chặn bước chân. Sức mạnh của đám Pizziotto thì quá phân tán, hầu như không thể đột phá vòng bảo vệ của Vichy Bell và Whipping Bell. Muốn đột phá ít nhất chúng cần phải có Pixo dẫn đầu thì mới làm được. Thu phục xong Primeape lúc này uy hiếp từ hai đàn Monkey và Pizziotto đã không còn. Hơn nữa trong tay có Pokemon, Black cũng không sợ không mang theo được Zippo thoát đi nơi này. Lúc nãy còn đang sợ Pizziotto không xử lý được đám Vichy Bell thì may mắn thế nào Primeape lại xuất hiện. Chính vì vậy Black mới nảy ra kế hoạch lợi dụng nó để thu phục Vichy Bell. Cuối cùng ngay cả bản thân Primeape cũng bị tóm luôn. Kế hoạch diễn ra thật suôn sẻ. Tiếc là trên thế giới này có một thứ sức mạnh luôn có thể khiến cho các nhà hoạch định chiến lược đau đầu vô cùng. Vô số kế hoạch cũng vì nó mà bị phá vỡ tan tành. Có một thứ sức mạnh gọi là sức mạnh tình yêu. Nó vô trải rộng không biên giới và thần kỳ vô cùng. Nó khiến cho vô số vở kịch trở nên lâm ly bi đát biến đổi thất thường. Nó khiến cho chuyện không thể lại biến thành có thể. Nó làm người ta hận, cũng khiến người ta yêu. À rồi quay lại chuyện chính. Chuyện kể tới ngay khi Black định đi tới thu thập Pokeball chứa Primeape thì bất ngờ xảy ra. Vốn đang quấn chặt trên tay Primeape, y căng lúc này lại bị vứt bỏ bên ngoài một quả cầu Pokeball tròn trùng trục. Giờ nó muốn cuộn chặt cũng chẳng được, mất đi hình bóng kẻ mà nó lỡ trao nụ hôn đầu. Hiện tại kẻ ác khơi nguồn mọi chuyện lại áp sát, y căng lập tức xù người lên đe dọa đối phương. Tiếc là uy hiếp của nó đối với Black thật không mấy hiệu quả. Đã từng nói rồi đấy, y căng sẽ không có độc cho tới khi nó tiến hóa hoặc nó tự học được độc hệ tuyệt chiêu. Bởi vậy nhìn con y căng này dáng vẻ rõ ràng còn non. Lúc này lực uy hiếp của nó thật sự không lớn, nhận ra sai lầm thì có thể sửa đổi cho tốt hơn. Y căng cũng hiểu được bản thân mình lực uy hiếp thật sự không đủ. Và đây chính là lúc thần tình yêu thể hiện sự vĩ đại của mình. Y căng tiến hóa rồi, không phải do kinh nghiệm chiến đấu, không do tác dụng của đá tiến hóa hay thứ gì tương tự. Tất cả chỉ bắt nguồn từ tình yêu đầu mà thôi. Mọi chuyện nói thì dài mà thời gian xảy ra thì chỉ trong nháy mắt. Black chỉ cảm thấy ánh sáng lóa lên từ người y căng, tiếp sau đó là một con A-Box xù lông hướng về cậu uy hiếp. Nhìn từ đầu tới cuối mọi chuyện diễn ra, đứng ngoài quan sát nên hơi hơi sáng tỏ nguyên nhân, Zippo đột nhiên rất muốn yêu. Ale hấp, bao giờ anh mới gặp được một cô gái có thể vì anh vào sinh ra tử. Con mắt nhìn lên bầu trời đêm nay, không gian xung quanh giường như tĩnh lại, giờ khắc này Zippo say, say trong ấm áp của tình yêu mềm tình, thời gian sẽ dừng lại mãi ở giây phút này, để cho chuyện tình của đôi bạn trẻ Primeape và A-Box sẽ trải rộng lưu truyền. Một tình yêu không biên giới sẽ trở thành huyền thoại sống mãi ở nơi đây. Kết thúc chương 98, cách chương.